Thế giới ở nơi làm việc. Hầu hết chúng ta cần làm việc để kiếm sống. Bất kể bạn đang toan tính những sự thay đổi gì, kế hoạch cuộc đời bạn không thể thiếu chuyện kiếm sống. Rất ít người có tiền bạc dư giả sung túc vì chúng ta cảm thấy quá lệ thuộc vào công việc của mình. Chúng ta có khuynh hướng vừa yêu vừa ghét nó. Các ông chủ sử dụng lao động cung cấp cho chúng ta nguồn sống chúng ta cần, thành ra khó mà cảm thấy làm chủ được chính mình. Khi bạn xem xét riêng từng khía cạnh cuộc sống của mình trong quyển sách này, bạn sẽ nhận thấy chúng tương thích với nhau. Bạn cần sức khỏe để làm việc và bạn cần làm việc để kiếm tiền. Những khía cạnh khác trong kế hoạch cuộc đời bạn sẽ giúp bạn quyết định làm gì với số tiền kiếm được đó. Thế nhưng, công việc choáng hết một phần đáng kể thời gian lúc thức của bạn. Vì vậy, tìm hiểu sâu về công việc là rất quan trọng. Hãy bắt đầu với những chuyện vụn vặt, bực mình mà nếu không được xử lý lại có thể làm bạn oải hết cả người. 10 chuyện vặt khó chịu trong công việc và cách xử lý chúng. 1. Không thỏa mãn. Đây có thể là lý do thúc đẩy bạn mua cuốn sách này. Bạn có từng tìm cách thăng tiến hay có một công việc tốt hơn không? 2. Sếp xem bạn là bình thường. Thế thì khó mà thúc mình tiến tới. Vậy sao không xem liệu bạn có thể tạo ảnh hưởng với người khác và có một danh tiếng nào đó? Sếp bạn sẽ để ý nếu người khác nói hộ bạn những điều bạn muốn sếp nghe được. 3. Thức ăn ở canteen quá dở mà công ty ở tuốt ngoài ngoại thành. Bạn có là người duy nhất không chịu nổi thức ăn ở canteen không? Tập họp sự ủng hộ rồi vận động để sự việc tốt hơn. 4. Sếp không truyền cảm hứng cho tôi. Có thể sếp cần sự hỗ trợ của bạn để đạt điều được yêu cầu. Động viên họ giao thêm việc cho bạn. Như thế sẽ khiến công việc thú vị hơn và chuẩn bị cho bạn thăng tiến. 5. Thời thế thay đổi. Tổ chức tiến hóa và có khi chuyển dịch khỏi những lĩnh vực mà bạn thích nhất hoặc có thể những mối quan tâm của bạn đã thay đổi theo năm tháng. Tìm xem điều gì đã thay đổi khiến công việc kém thú vị đi, rồi bạn có thể làm gì đó. 6. Tôi ghét chỗ ngồi mờ. Điều này thì khó thay đổi, nhưng đôi khi xoay cái bàn của bạn lại hoặc có thêm vài tấm ngăn cũng đủ giúp bạn có được sự riêng tư bạn đã bị mất. 7. Tôi không được đồng nghiệp đề cao. Tìm người nào bạn tin cậy và chia sẻ mối lo ngại này. Biết đâu vì bạn đã làm chuyện gì, không thì phần lớn thường chỉ do bạn nghĩ thôi. Hãy đoàn trách lại hoặc xử lý bất cứ vấn đề nào dẫn tới tình trạng đó. 8. Nhiều thủ đoạn quá kia tởm. Hãy tự hỏi xem vì sao chỗ làm việc của bạn lại lắm thủ đoạn như vậy. Có những mối quan hệ căng thẳng nào? Bạn làm cách nào để giúp tháo ngòi rổ? 9. Tất cả chúng ta đều suy tàn. Đa số công ty vốn có nguy cơ sụp đổ. Cứ phất lờ chúng đi thôi. Đương đầu với chúng chỉ tổ làm mình oải. 10. Không có chút bình yên nào cả. Nếu bạn liên tục bị quấy rầy, tại sao không đề ra một hệ thống tín hiệu cho người khác biết bạn cần một chút thanh bình và yên tĩnh? Chỉ cần một chiếc tách nhựa úp lên tấm chắn bàn làm việc của bạn cũng có thể nói lên điều đó, miễn là bạn đã giải thích ý nghĩa của nó. Hãy sử dụng tín hiệu đó một cách hợp lý và đảm bảo bạn đã cho người khác biết vì sao. Rất dễ có tâm trạng là nạn nhân và đổ hết mọi tội lỗi cho các sếp, sếp bạn, có thể là sếp của sếp bạn, có những mục tiêu phải đạt được, một ngân sách phải thận trọng và những nhân viên phải động viên khuyến khích, phải được hạnh phúc và làm việc đạt năng suất. Ai cũng có trách nhiệm với chuyện gì xảy ra ở nơi làm việc, kể cả bạn nữa đó. Thế nhưng đôi khi, những tình huống không lành mạnh phát triển ở nơi làm việc và cần bạn có hành động của người thổi còi. Những tình huống đó bao gồm nạn bè phái, trộm cắp và đe dọa cuộc sống. Khôn ngoan là tiếp cận một cách thực dụng về luật lệ ở nơi làm việc và đừng gây chiến vì những vấn đề nhỏ nhặt. Tương tự, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về sự an toàn và bình yên của mọi người xung quanh ta. Thế cho nên, tai ngơ mắt điếc trước những hiểm họa nghiêm trọng là quá dại dột. Điều khiển sếp. Sếp là người được đặt vào vị trí có quyền đối với bạn, nhưng đổi lại họ cũng không thể tự mình mà thành công được. Sau đây là 10 phương cách dễ làm để buộc sếp dành cho bạn những thỏa thuận khả thi nhất. 10 phương pháp điều khiển sếp một cách tích cực. 1. Thỏa thuận những mục tiêu và viết chúng ra. Đừng trông cậy người ta sẽ nhớ đã thỏa thuận những chuyện gì. Rất dễ quên. Hãy luôn xác nhận những chuyện đã được thỏa thuận bằng văn bản, dù chỉ là bằng email. 2. Hiểu rõ sếp. Không cần phải hiểu sâu sắc mà chỉ cần biết vừa đủ về yêu, ghét, những lo lắng, sợ hãi và hy vọng của họ. Nếu bạn biết điều gì thúc đẩy họ, bạn sẽ biết cách điều khiển họ. 3. Nói ra tham vọng của bạn. Cho dù bạn chỉ muốn ở yên vị trí hiện tại, thì tham vọng đó của bạn cũng phải được truyền đạt rõ ràng. Sếp cần phải biết bạn muốn gì. 4. Làm cho cuộc sống dễ dàng. Không có gì thay thế được chuyện đem lại cho sếp thứ họ yêu cầu, đúng lúc và vượt tiêu chuẩn. Nếu sếp bạn không phải lo dí bạn, thì họ sẽ có nhiều thời gian để khen ngợi bạn hơn. 5. Che chắn cho sếp. Ai cũng phạm sai lầm và đưa sếp thoát khỏi một cuộc tranh cãi có thể mang lại cho bạn nhiều đặc lợi. Đừng bỏ mặc sếp vướng vào những chuyện khó chịu đó. 6. Cung cấp thông tin cho sếp. Khi người ta ở trên mây, thì đôi khi rất khó lòng tai nghe chuyện dưới mặt đất. Cung cấp những thông tin tình báo có ích cho sếp sẽ đưa bạn lên đầu bảng danh sách khen thưởng của sếp. 7. Đừng bịa đặt nói xấu. Thông tin tình báo thì tốt, cứ chưa còn đâm sâu lưng đầu nghiệp là xấu xa, trừ phi họ quá vô kỷ luật. 8. Nhớ ngày sinh nhật của sếp. Sếp có hắc ám nhất thì cũng vẫn là người. Hãy chúc mừng sinh nhật họ, rồi họ sẽ chúc mừng sinh nhật bạn. 9. Tay chơi trong cuộc đấu. Đôi khi, nhất là trong những tổ chức lớn, bạn cần biết nương theo thời thế khi bạn không hiểu hết được toàn bộ sự việc. Phải biết nhận ra khi nào bạn cần phải chấp nhận và đừng thách đấu. 10. Dành chỗ cho sếp. Những thách thức và mục tiêu của bạn chỉ là một phần trong khối lượng công việc của sếp. Hãy biết điều và đừng chi phối cuộc sống của họ. Hãy cho họ thời gian để suy nghĩ và hành động một cách chiến lược. Nhìn sự việc qua lăng kính của sếp. Đồng tiền nào lại chả có hai mặt và sếp cũng có lúc nạt lòng. Có khi bạn phải nhìn mình bằng cặp mắt của sếp. Sếp của bạn cũng là một người làm công nếu không phải là chủ doanh nghiệp. Dù thế nào, họ cũng có khuynh hướng bị lệ thuộc thu nhập và thỏa mãn nghề nghiệp nơi họ vào triển vọng của công ty như bạn. Vậy thôi. Bất luận cơ quan bạn làm gì, sếp của bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đáp ứng các mục tiêu công việc. Để thực hiện điều này một cách hiệu quả, sếp sẽ cần biết khi công việc chạy bậy, chứ không phải sau khi việc đã hỏng rồi mới phát hiện ra. Họ cũng sẽ trông cậy bạn cung cấp cho họ những phản hồi khách quan mà bạn nghĩ là có ích cho sếp. Nói cho sếp biết điều gì mà bạn thấy cần phải thay đổi thì hầu như lúc nào cũng có tính xây dựng hơn là nói với mọi người khác. Văn hóa. Mỗi tổ chức đều có văn hóa riêng. Bạn, cũng như mọi người khác, có cơ hội tác động đến văn hóa đó. Thật ra, một cách hay để được chú ý là thúc đẩy những việc cải thiện bầu không khí nơi làm việc. Ví dụ, nếu bạn thích có nhiều dịp hòa nhập với đồng nghiệp, tổ chức họ vui chơi cũng có thể giúp cho sự nghiệp của bạn thăng tiến. Đừng lạm dụng vì bạn muốn làm đầu tàu, mà vì bạn đang phát triển kỹ năng quản lý của mình qua việc làm đầu tàu. Làm sao để vui với công việc nhiều hơn? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những nơi làm việc thì vui vẻ và hào hứng, còn có chỗ dường như chỉ toàn những người giàu dĩ, cáu kỉnh không? Đơn giản chỉ vì ngoài công việc còn có nhiều thứ khác diễn ra, hoặc có lẽ vì mọi người đều chăm sóc nơi làm việc và tạo một môi trường tốt đẹp. Tất nhiên, phần lớn tùy ở con người và cách họ ăn ở với nhau. Chúng ta ai cũng muốn được vui vẻ ở nơi làm việc, bất luận làm ở đâu và làm việc gì. Sau đây là 10 điều đơn giản có thể làm cho cuộc sống dễ chịu hơn ở nơi làm việc. 10 cách để hạnh phúc hơn trong công việc. 1. Dựng lều lên. Bạn cần một chỗ là chốn riêng của mình. Dù đó chỉ là một góc phòng, hãy trình bày nó như bạn muốn. 2. Làm xanh môi trường. Tụ tập thành nhóm và trao đổi với nhau những cây lá nhuyễn, lấy những chậu cây lớn ấn tượng hơn, rồi xem xếp bạn có chi nửa tiền không nhé. 3. Ánh sáng dịu. Phơi mình suốt ngày dưới ánh đèn huỳnh quang có thể gây trầm cảm. Hãy mua đèn để bàn. 4. Mở cửa sổ. Không khí trong lành tốt cho thần kinh. Đừng ngồi suốt trong phòng ngột ngạt dù là giữa mùa đông. 5. Ăn mặc đều được thoải mái. Nếu bạn cần phải ăn mặc chỉnh tề dự hội nghị, hãy mặc một bộ đồ rộng rãi để có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ tại bàn. 6. Nghỉ giải lao. Sao chỉ có người hút thuốc lá mới chuồn ra ngoài 5 phút bằng cửa sau? Hãy ra khỏi phòng và đứng tán sóc đôi chút. 7. Chấp nhận rằng chúng ta không ai giống ai. Những lựa chọn trong kế hoạch đời bạn thể hiện bạn khác với tất cả mọi người như thế nào. Cố gắng đừng bực bội nếu người khác nhìn sự đời khác bạn. 8. Xây dựng mối quan hệ quen biết. Bên cạnh nhóm làm việc chính thức của bạn, bạn cần những mối quan hệ hỗ trợ không chính thức. Hãy tìm những người bạn có thể cộng tác mà sẽ giúp bạn có lợi thế vào hoàn thành công việc. 9. Lên kế hoạch đi nghỉ. Có hình bãi biển dưới tán lá cọ, làm hình nền màn hình máy vi tính, không có gì là sai. Trừ phi bạn không có tính chuyện đi nghỉ mát. 10. Suy nghĩ tích cực. có hai cách nhìn cùng một sự việc. Hãy tập nhìn mặt tích cực hơn là mặt tiêu cực. Sự tiêu cực lây lan rất nhanh, vì vậy hãy tránh xa những con người tiêu cực. Hoàn thành công việc. Thành công trong công việc rốt cuộc chính là hoàn thành công việc. Bạn có thể hoặc tự mình chiến đấu với công việc, hoặc trở nên giỏi thuyết phục hơn và động viên người khác giúp bạn. Cũng như bạn có thể hoàn thành công việc một cách hăng hái ở các lĩnh vực khác của cuộc đời bạn. Làm tương tự như vậy trong công việc của bạn, thậm chí còn dễ hơn một chút đấy. Có vô số chuyên gia về giao tiếp con người, cũng có vô số sách vở trình bày chi tiết những học thuyết và phương pháp luận khôn ngoan. Tuy nhiên, giao tiếp hiệu quả giữa con người thực ra rất đơn giản nếu bạn tuân theo một vài nguyên tắc cơ bản. Bạn cần đảm bảo là mình đã trình bày rõ ràng bạn muốn gì, tại sao điều đó lại quan trọng và bạn trông đợi thấy nó được hoàn thành khi nào. Nói cách khác, hãy chắc chắn đã nói cái gì, khi nào, ở đâu, như thế nào và tại sao. Sau đây là 10 phương pháp giúp bạn thu phục được sự hỗ trợ của mọi người xung quanh. 10 cách thu phục được sự hỗ trợ của người khác. 1. Nhờ giúp đỡ. Quá nhiều người không dám nhờ giúp đỡ, thay vì vậy họ trông đợi người khác nhận ra và chớp lấy thời cơ đó. Như thể phép thật, hãy tự chủ và lên tiếng nhờ giúp đỡ. Không hỏi thì làm sao có. 2. Thẳng thắn. Nếu nói ra chính xác điều bạn muốn, bạn sẽ đạt được hơn là bạn nói lộn xộn mơ hồ. 3. Cùng thắng. Người khác có quyền hỏi, vậy tôi được gì? Thực ra thì bạn nên nói cho họ biết trước khi họ phải hỏi, lúc đó họ sẽ giúp đỡ bạn. 4. Toàn cảnh. Không hoàn thành công việc đó có thể có hậu quả dây chuyền, nhưng nếu bạn không nói cho người mà bạn giao công việc đó biết, thì họ sẽ không ý thức được tầm quan trọng đâu. 5. Quản lý kỳ vọng. Nếu việc gì trở nên khó khăn thì phải nói như thế, bằng không người ta sẽ tưởng trong trường mực nào đó họ không hoàn thành công việc là vì công việc quá khó. 6. Kỹ năng trao đổi. Điều này còn hơn cả việc cùng thắng. Đây là việc cả hai người giúp lẫn nhau, cả hai cùng làm một công việc mà bạn thì thấy dễ, còn người kia thấy khó và ngược lại. 7. Tạo sự tranh đua. Ai cũng thích thắng, mà muốn thắng thì phải có tranh đua, chia việc rồi đề ra giải thưởng cho ai hoàn thành trước. 8. Những bất ngờ đáng yêu. Một món quà nhỏ hay một vật lưu niệm nào khác cho thấy bạn đánh giá cao công việc được hoàn thành. Tạo ra những sự tưởng thưởng tự phát và ngẫu hứng bên cạnh những sự tưởng thưởng trang trọng và có tổ chức. 9. Là người biết giúp đỡ. Nếu bạn có tiếng là sẵn lòng dành thời gian và kiến thức chuyên môn của mình, bạn sẽ tìm ra người muốn tiếp nhận khi bạn đề nghị giúp đỡ. 10. Nói cảm ơn. Điều này nằm ở cuối danh sách vì có thể bạn không cần phải được nhắc. Tuy nhiên đôi khi đúng là chúng ta quên nói cảm ơn. Đừng nhé. Làm việc vì chính mình. Làm việc cho chính mình có thể giải phóng bạn hoặc cầm tù bạn. Không phải ai cũng thích cái cách thách thức làm lao động tự do, nhưng với đa số thì đó là hiện thực hóa một khát vọng cả đời. Nếu bạn đã chịu đựng một loạt công việc khổ sở và có thể bạn nghĩ rằng mình làm tốt hơn công ty, thì hãy nghiêm túc suy nghĩ về việc làm việc cho chính mình khi lên kế hoạch cuộc đời. Nghỉ việc để thành lao động tự do là một quyết định lớn với những hệ lụy nghiêm trọng. Nếu mọi sự suôn sẻ, bạn sẽ rất hạnh phúc. Nếu không, bạn có thể thấy mình lại bắt đầu hành trình từ một điểm tuốt đằng sau. Phần này của quyển sách sẽ giúp bạn tìm kiếm cơ hội và nếu nó đúng là dành cho bạn thì hãy phát ra một kế hoạch làm ăn. 10 điều cần cân nhắc khi muốn làm lao động tự do. 1. Có phải mình chỉ tìm cách thoát khỏi công việc của mình không? Ghét công việc hiện có hoặc thậm chí bị mất việc không đủ để bạn nên làm lao động tự do. Đương đầu với những vấn đề trong công việc sẽ ít gian khổ bằng bắt đầu tự làm riêng vì những lý do sai lầm. 2. Mình có lo lắng về tiền bạc không? Lao động tự do nghĩa là không có lương định kỳ. Bạn có kiểm soát được dòng tiền bất ổn như vậy không? 3. Gia đình có ủng hộ mình không? Không có sự hỗ trợ của gia đình bạn sẽ chẳng bao giờ thành công. Một công việc làm ăn thì đòi hỏi bận rộn hơn cả một em bé mới sinh. Hãy chắc rằng mọi người thông cảm với những hy sinh cần thiết. 4. Mình thích làm gì? Mở doanh nghiệp để làm chuyện gì bạn không thích thì thật vô lý. Tự làm việc cho mình thì phải vui mới được chứ. 5. Có nhu cầu đối với lĩnh vực mình muốn làm không? Bạn cần có nhiều khách hàng chứ không phải chỉ có một nhóm khách. Liệu có nhu cầu đang tăng về lĩnh vực bạn muốn làm không? 6. Có thể làm chuyện đó ngay chỗ mình đang đứng không? Nhiều công ty thích đa dạng hóa. Đừng loại trừ khả năng xây dựng công việc làm ăn bạn vạch ra thành một bộ phận cho công ty của bạn. Hãy đàm phán tiền thưởng cho hiệu quả công việc. 7. Mình có sống sót được trong sông bão không? Trừ phi bạn cực kỳ may mắn, chứ thường là bạn sẽ không có xu nào trong vòng 3 đến 6 tháng. Đó là vì công việc làm ăn của bạn sẽ ngốn tiền, chứ không làm ra tiền. Bạn cần có tiền tiết kiệm. 8. Vậy còn lương hưu thì sao? Đi làm thuê cũng có vô số quyền lợi ẩn. Hãy hiểu rõ bạn sẽ mất đi những quyền lợi của lao động làm thuê. 9. Có phải mình chỉ muốn làm giàu không? Rất ít doanh nhân thành đạt trở nên giàu có đúng nghĩa. Đa số chỉ là sống thoải mái và thấy hạnh phúc. 10. Có đúng là mình phải chọn lựa không? Đôi khi bạn bị mất việc và không thể nào tìm được việc khác. Nếu điều này khuyến khích bạn tự làm riêng, hãy bước đi một cách thận trọng và đọc tiếp cuốn sách này. Thực hiện việc chuyển đổi. Khởi đầu thành công và điều hành công việc làm ăn riêng là một trong những việc đem lại thỏa mãn dữ dội mà bạn có thể làm trong đời. Tuy nhiên, nó giống một trận đấu thể thao hơn. Hồ hởi khi thắng và đau đớn khi thua. Hàng năm, có cả triệu người trên thế giới khởi nghiệp. Đa số bắt đầu với chỉ một cá nhân, làm việc cho chính mình. Không ngạc nhiên khi rất nhiều khảo sát đã nghiên cứu tìm xem điều gì khiến người ta thành công. Doanh nghiệp nhỏ tạo thành một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế thế giới, đem lại một mức độ tự do và sự kiểm soát có thể giải phóng một số người này và cũng gây kinh hoàng cho người khác. Nếu việc bắt đầu làm ăn riêng là một phần trong kế hoạch đời bạn, hãy chắc rằng bạn có được cơ hội thành công khả thi nhất. Sau đây là 10 lời khuyên mà bạn nên làm theo. 10 bước để khởi nghiệp. 1. Có ý tưởng tốt. Biết bạn định làm gì. Hãy chọn điều nào bạn thực sự hiểu rõ, vậy sẽ bảo vệ bạn tránh được nhiều rủi ro. 2. Xem xét tính cạnh tranh. Hãy xem xét những người đã hoạt động trong lĩnh vực bạn chọn và tính toán xem làm thế nào để bạn trở nên khác biệt. 3. Xem xét tiền nong. Bạn sẽ phải đầu tư bao nhiêu và cần bao nhiêu tiền để sinh sống trong vòng một vài tháng sắp tới. Bạn cần bao nhiêu tiền để khởi sự. 4. Tìm lời khuyên. Có rất nhiều tổ chức tư vấn của nhà nước có thể cho bạn một sự hướng dẫn và hỗ trợ độc lập. Đa số các cơ quan này được nhà nước tài trợ nên bạn chỉ trả thêm chút ít. Hãy đi tìm lời khuyên. 5. Viết kế hoạch. Viết ra một kế hoạch kinh doanh cơ bản. Nhiều ngân hàng cung cấp mẫu miễn phí mà bạn có thể sử dụng. Hãy tìm trên mạng hoặc hỏi ngân hàng. 6. Điều tra thị trường. Không có khách hàng thì bạn chẳng làm ăn được đâu. Điều tra khách hàng tiềm năng để đánh giá sự quan tâm của họ. Nhiều người nhận ra rằng chính những ông chủ hiện tại của họ lại trở thành những khách hàng đầu tiên. Tốt rồi. 7. Huy động tiền mặt. Luôn cố gắng có nhiều tiền hơn số bạn cần. Trước tiên, hãy vay mượn của người thân và bạn bè. Cân nhắc chuyện thế chấp. 8. Mở cửa. Không có ai là cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ giải quyết được vấn nạn này một khi bắt đầu kinh doanh. 9. Cẩn trọng từng đồng. Tiêu tiền thì dễ, chứ kiếm tiền rất khó. Đừng vung tay quá chán và hãy chắc rằng bạn làm ăn có lãi. 10. Đo lường mọi việc. Đừng cột chặt mình vào công việc đến nỗi không có thời gian cho việc riêng. Hãy lùi lại và xem xét công việc bạn đang làm và ghi chép mọi thứ. Công việc, dưới mọi hình thức, là phần trung tâm trong cuộc sống của mọi người. Có rất nhiều lựa chọn nhưng cũng có rất nhiều thách thức phải cân nhắc. Tất cả tùy thuộc vào bạn hiện ở đâu và kế hoạch cuộc đời bạn cho biết bạn muốn đi tới đâu. Bất kể hình thức làm việc nào cũng cung cấp nhiên liệu giữ cho tất cả những phần đời khác của bạn tiến lên. Cũng như chiếc xe của bạn, điều quan trọng là giữ cho động cơ máy, tức công ăn việc làm của bạn, chạy ngon lành và đem lại kết quả bạn muốn. Đừng quên rằng mọi sự làm ăn đều có hai hướng bạn cần phải đón đầu trong việc quản lý tình hình công việc của bạn, đồng thời cũng phải đón đầu được những nhu cầu đặt ra cho bạn. Tạo ra nhiều thời gian nhàn rỗi. Kế hoạch đời bạn cũng cần những niềm vui như cần có những tiêu điểm. Lập kế hoạch cho thời gian nhàn rỗi cũng quan trọng chẳng kém gì kế hoạch về thời gian làm việc. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên phong phú hơn nhiều nếu bạn mở rộng ra với đủ loại sở thích và tránh làm việc 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Khi không làm việc, thời gian là của riêng bạn. Bạn có thể thư giãn, tận hưởng những thú giải trí riêng, đi nghỉ mát và học hỏi thêm nhiều thứ bạn thích. Với đa số chúng ta, thời gian nhàn rỗi chỉ có vào buổi chiều tối, 2 ngày nghỉ cuối tuần và có thể thêm độ chừng mấy tuần lễ được nghỉ so với những ngày lễ trong năm. Thế cho nên, tận dụng tốt nhất thời gian rỗi là rất quan trọng. Điều quan trọng đầu tiên là nhận thức rằng thời gian nhàn rỗi của bạn chỉ dành cho bản thân bạn mà thôi. Rất dễ bị lôi kéo vào đủ loại hoạt động, nhưng hãy chỉ nên làm điều gì mà bản năng mách bảo rằng tốt cho bạn. Cũng tốt khi bạn biết linh hoạt trong sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình. Cuộc sống làm việc của bạn hẳn là đã được lập trình xịt xịt rồi. Vậy hãy giữ lấy đôi chút tự do làm điều bạn muốn ngay khi nhận ra lúc nào bạn không phải làm việc. Thú giải trí riêng. Thú giải trí riêng là những điều bạn làm chỉ vì thấy chúng mang lại sự thú vị. Có những thú vui còn trở thành công việc kinh doanh hoặc sự nghiệp, nhưng hiếm khi có chiều ngược lại. Với một số người, thú vui riêng trở thành một niềm đam mê cả cuộc đời. Với một số người khác, thú vui là sự theo đuổi một thành công ở những mối quan tâm trong giây lát. Làm gì là tùy nơi tính cách của bạn. Có người thích tìm hiểu mọi điều mới mẻ, còn có người chọn đào sâu vào một đề tài cụ thể. Kế hoạch đời bạn cần nhận ra bạn thuộc loại người nào. Không phải thú vui riêng nào cũng đòi hỏi tận tụy hết lòng. Những thú vui tốt nhất khởi đầu bằng một mối quan tâm ngẫu nhiên nào đó thu phục được trí tưởng tượng của bạn. Khi tìm hiểu kỹ một đề tài, mối quan tâm của bạn có thể tăng lên hoặc giảm đi. Rồi thì hoặc là bạn sẽ tiếp tục yêu thích hoặc sẽ chuyển sang thích cái khác. Để bạn cân nhắc, sau đây là một vài thú vui riêng mới bạn có thể tìm tòi mà không tốn kém nhiều. Bằng cách thử một thú vui nào trong số đó, bạn sẽ khó mà không nghĩ tới những thứ khác. Ở đây, quá trình mới là quan trọng, chứ không chỉ là những ví dụ cụ thể. 10 thú vui riêng mới. Đơn giản, bạn có thể tìm hiểu. 1. Nấu ăn. Nếu kỹ năng nấu nướng chỉ bao gồm việc di chuyển giữa tủ lạnh với cái lò vi ba, hãy thử nấu một bữa từ đầu đến cuối xem sao. Mua về những nguyên liệu tươi sạch để sử dụng sẽ thấy thoải mái và còn tạo ra những món ăn tốt lành nữa. Có rất nhiều trang web hướng dẫn nấu ăn nếu bạn không muốn mua sách. 2. Làm vườn. Bạn có bỏ lỡ niềm vui trồng hoa, bụi cây và rau không? Một khu vườn kết nối bạn với trái đất, nói theo nghĩa đen. Nào, hãy ra ngoài tận hưởng bầu không khí trong lành. 3. Tập luyện vóc dáng. Tập luyện để có một vóc dáng cân đối là cách sử dụng thời gian nhàn rỗi tuyệt hay. Nếu tập thể hình cực khổ, dễ sợ quá, hãy thử đi một bộ đường dài xem. Mọi cách tập luyện đều tốt cho bạn. 4. Đọc sách. Bạn đã có thú vui này rồi phải không? Sao không thử đọc nhiều thể loại khác nhau xem sao? Đọc một cuốn tiểu thuyết hay thì hấp dẫn hơn xem phim. Bạn cũng có thể gia nhập câu lạc bộ sách để cùng đọc một quyển nào đó rồi sau đó bàn luận với nhau. Đây là một cách làm phong phú tâm hồn lẫn mở rộng quan hệ xã hội. 5. Âm nhạc. Chỉ có một số người trong chúng ta biết chơi nhạc, còn tất cả đều biết nghe nhạc. Nếu bạn chơi đàn hoặc là muốn biết chơi đàn, sao không thử học? Nếu bạn nghe nhạc, sao không thử nghe nhiều thể loại nhạc? Nếu bạn cho phép, thì âm nhạc sẽ đem lại cho bạn nhiều ngạc nhiên. 6. Viết lách. Có phải bạn là một tác giả viết truyện tài năng đang nảy nở? Có thể bạn thích làm thơ hoặc viết lời bài hát. Sao không thử sáng tác? Cũng như nhiều việc khác, bạn sẽ tiến bộ qua luyện tập. Có cơ man những cuộc thi sáng tác mà bạn có thể tham gia và rất nhiều tạp chí đăng truyện ngắn và thơ. 7. Nuôi thú cưng. Thỏ, cá, chuột, lang là những loại thú khác để chọn nuôi ngoài chó mèo. Bạn có thể nuôi một con thú thuần chủng rồi đem nó đi triển lãm, hoặc đơn giản là thuần hóa con chó con hung dữ của bạn thành biết nghe lời. Có vô số cơ hội nuôi thú cưng. Thú cưng còn hơn là một thú vui riêng nữa. Chúng có thể trở thành thành viên trong gia đình. 8. Lập cây gia phả. Bạn là hậu duệ của một người nông dân nổi dậy hay là một công chúa? Có bao giờ bạn muốn biết không? Sao không tìm hiểu? Internet khiến cho việc truy tìm lịch sử gia đình dễ dàng hơn rồi. 9. Làm thủ công. Trong thời đại hàng hóa đại trà ngày nay, biết đâu bạn bè lại quý trọng một tấm thiệp hay món quà tự làm. Làm những món đồ bằng tay, nhất là nếu bạn làm công việc văn phòng, có thể làm bạn thấy thỏa mãn vô cùng. Rất nhiều nguyên liệu sử dụng, ví dụ như hoa và cành cây khô, có thể chẳng tốn tiền mua, cho nên cú sáng tạo này chẳng làm bạn tốn kém gì cho cam. 10. Sưu tập. Nếu có thứ gì bắt mắt bạn, thậm chí là rất hấp dẫn, thế thì tạo bộ sưu tập xem sao. Đó sẽ là động cơ lớn để bạn tới những xe bán hàng giảm giá hoặc những cuộc đấu giá. Hơn nữa, nếu bạn chán bộ sưu tập của mình rồi, bạn luôn có thể bán chúng đi, có khi lời to đó. Bạn bè và thời gian nhàn rỗi. Hầu hết những hoạt động trên đây, bạn có thể tự chơi một mình. Bạn thích có bạn bè riêng hoặc không thích giao du nhiều người, đều ổn thôi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng thời gian nhàn rỗi với bạn bè, có lẽ bạn nên tính trước xem nên cùng nhau làm chuyện gì. Gặp gỡ bạn bè thường là tốn tiền, có nghĩa là cuộc sống xã hội của chúng ta bị giới hạn bởi ngân sách của chúng ta. Vậy thì sau đây là một số gợi ý về những việc ít tốn kém mà bạn có thể cùng vui với bạn bè hoặc gia đình. Có những thú vui bạn có thể sử dụng để hiểu được bạn bè của mình tốt hơn. Có những thú vui lại liên quan đến những người thân đã cao tuổi ở những buổi sum họp gia đình. 10 cách ít tốn kém để vui vẻ với bạn bè và gia đình. 1. Những trò chơi trong phòng khách. Chơi đố chữ là ví dụ rõ nhất về loại trò chơi ai cũng chơi được. Sao không tìm trên Internet xem còn những trò chơi truyền thống nào khác nữa không, rồi tổ chức một buổi cùng chơi. Những trò chơi trong phòng khách là cách giết thời gian vui vẻ tuyệt vời với người thân đã có tuổi hoặc nhút nhát ngại giao tiếp. 2. Bạn sẽ thấy nhiều công ty có kế hoạch tổ chức party miễn phí để bạn vui chơi. Rõ là họ hy vọng bạn sẽ mua sản phẩm của họ, nhưng không bắt buộc phải thế. 3. Ngày hội thể thao. Tổ chức những cuộc thách đấu thể thao không khó khăn cho bất cứ ai. Có giải thưởng cho người thắng cuộc và người tham gia vui nhộn nhất. Cố gắng sao cho ai cũng thắng một giải nào đó. 4. Đọc và diễn. Tránh đừng có chỉ ăn mặc hóa trang diễn xuất vào rồi đọc to vở kịch lên. Mỗi người sẽ nhận một file khác nhau và ghi hình lại việc diễn tập của các bạn. Chia sẻ file ghi hình đó để ai cũng có một bản. 5. Thuê một chiếc thuyền. Nếu có đủ người chơi, các bạn sẽ có thể thuê được cả một chiếc thuyền to. Chỉ định một thuyền trưởng, bếp trưởng và thủy thủ đoàn. Hãy nhớ là càng đông người chơi thì mỗi người tốn càng ít. 6. Tiệc tối. Diện đẹp cho một buổi tiệc tối trịnh trọng. Chia sẻ việc chuẩn bị và đề nghị mỗi cặp tham dự mang theo một món ăn. Nhớ là phải thỏa thuận trước với nhau thực đơn đấy nhé. 7. Hỏi đáp nhanh. Sao không lập ra một nhóm rồi tham gia những trò chơi trên truyền hình? Chọn bạn bè từ nhiều loại sở thích để bất cứ chủ đề nào thì nhóm của bạn cũng đối phó được. 8. Khiêu vũ. Đa số chúng ta biết khiêu vũ, nhưng có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện thử một kiểu gì mới không? Có rất nhiều kiểu khiêu vũ cho bạn học. Có một bạn nhảy thì cũng tốt rồi, nhưng sẽ càng vui hơn khi đi cả nhóm. Có một số tụ điểm khiêu vũ ban đêm, bạn có thể học cách bước nhảy mới miễn phí. 9. Chấp nhận thách đấu. Sao không thử tham gia một cuộc thách đấu gây quỹ nào đó? Có những cuộc thách đấu cần một nhóm chơi và tốt nhất là một nhóm hỗn hợp có kỹ năng và sở thích đủ loại. Có người thì thích thách đấu thể chất, người thích cơ hội giữ vai trò hỗ trợ. 10. Hoạt động tình nguyện. Tìm xem việc gì cần làm và cần một nhóm bạn bè. Bạn có thể dành một ngày dọn sạch bụi cây ở một khu bảo tồn thiên nhiên hoặc trang trí ở viện dưỡng lão. Tận hưởng niềm vui là việc đồng đội và ăn mừng thành quả bằng một bữa tiệc thịt, nướng hoặc thức ăn mua về. Điều quan trọng về tất cả những hoạt động trên là đều có thể lặp lại. Bạn không phải chỉ được làm có một lần, theo thời gian, bạn sẽ thấy cả nhóm lẫn điều các bạn cùng làm với nhau phát triển. Tốt rồi, vì thế có nghĩa là bạn bè của bạn chấp nhận một mức độ đưa sở thích cá nhân của họ hòa nhập với nhóm. Nhưng có một lần xanh mọc manh cho việc làm đầu tàu với thúc đẩy cho công việc tiến triển với làm nhà tổ chức. Ngày nghỉ, với đa số chúng ta, những ngày nghỉ phép năm là những ngày huy hoàng trong năm. Chất lượng của thời gian tách rời khỏi công việc quý báu này sẽ được đề cao rõ rệt trong kế hoạch đời bạn. Nhưng nếu như bạn không kham nổi kỳ nghỉ trên một hòn đảo thuộc Hy Lạp thì sao? Bạn có ngồi nhà mà rầu rĩ, buồn bã không? Trang hoàng nhà tắm có lẽ hợp với hai ngày nghỉ cuối tuần hơn là mười mấy ngày nghỉ phép dài đằng đẵng. Có những giải pháp lựa chọn để tiêu xài lượng thời gian nghỉ phép để bạn vừa có thể lấy lại sinh lực và năng lượng. Sau đây là vài ví dụ. 10 giải pháp cho một tuần lễ ngoài trời phù hợp khả năng tài chính của bạn. 1. Nghỉ tại quê nhà. Đi thăm tất cả những nơi nào bạn chưa bao giờ để mắt tới chỉ vì nó ở ngay trong vùng bạn sống. Ra ngoài ăn tối và sử dụng nhà mình như là khách sạn. Đừng làm việc nhà, cũng đừng mở hộp thư. 2. Trâu nhà sùm, trâu nom thú cưng hay cây cảnh sùm ai khi họ đi vắng. Thưởng thức việc sống ở một chỗ khác và một lần nữa ra ngoài và thăm thú các nơi. 3. Đổi nhà. Có nhiều dịch vụ đặc biệt thu xếp các vụ đổi nhà. Bạn được sang một nước khác ở không mất tiền và người đổi nhà với bạn cũng sẽ được như vậy. Bạn không cần phải có một ngôi nhà tuyệt đẹp, cũng chẳng cần ở một địa điểm nổi tiếng. Những người thích trao đổi nhà thường là giống như tôi với bạn cả thôi. 4. Cắm trại. Chỗ cắm trại thì không có vòi sen, nước nóng và máy giặt. Không phải là về lại với thiên nhiên như bạn sợ đâu. Những căn lều rất rẻ và bền vững được nhiều năm. 5. Làm người trợ giúp. Có những nhà mở tổ chức cho các em sống ở đó đi chơi xa. Sao không đi cùng họ là một người trợ giúp và ngắm nhìn thế giới tươi xanh qua đôi mắt của người khác. 6. Làm thuê. Nếu bạn sống trong nhà suốt, thì chắc bạn sẽ thích được ở ngoài trời trong những ngày nghỉ phép. Thử làm người hái trái cây thuê hoặc làm bảo vệ cho một lễ hội nào đấy. Đôi khi một sự thay đổi lại tốt hơn một sự nghỉ ngơi. 7. Theo một khóa học. Cơ hội để học thêm một kỹ năng mới, bơi lội, nhiếp ảnh hay một kỹ năng lạ nào đó. Có thể lại rẻ không ngờ đấy. Bạn có thể tìm ra một khóa học một tuần mà chẳng cần phải đi đâu. Bạn còn có thể gặp gỡ người mới và biết đâu có thêm bạn mới. 8. Về thăm cha mẹ. Một dịp ngủ lại trong căn phòng cũ cho bạn có cơ hội tốt để ngẫm nghĩ về tất cả những gì đã đạt được từ khi rời nhà ra riêng cho đến nay. Cuốn sách này dài một chương nói về cha mẹ và những cách để bạn tận hưởng niềm vui ở bên họ. Sao không thử xem? 9. Thay đổi ngoại hình. Những ngày nghỉ phép cho bạn có dịp thử nghiệm với mọi khía cạnh về ngoại hình của bạn. Ví dụ, nếu là đàn ông, bạn có thể thử để râu, thậm chí có người còn đi nước ngoài làm giải phẫu thẩm mỹ. Tuy nhiên, đây không phải là ý tưởng mà ai cũng có khả năng kham được. 10. Dọn chống tủ chén. Trời mưa và lạnh nên bạn chẳng muốn ra khỏi nhà. Hãy dọn hết tủ chén ra và khám phá lại những món đồ mà bạn đã quên mất là mình có. Thay đổi vị trí đồ đạc để cho trong tủ và đi ngắm thật nhiều cửa hàng cho đã đời. Bạn không phải mua gì đâu đấy. Đi nghỉ mát. Thế là đi nghỉ được rồi. Rốt cuộc, bạn cũng đủ tiền để đi nghỉ mát như mong muốn. Bạn có chắc ăn là hiện thực hóa được những kỳ vọng của mình không? Bạn tối thiểu hóa khả năng thất vọng như thế nào? Ngoài những việc cụ thể rõ ràng như chắc chắn là bạn có mua loại bảo hiểm cần thiết và đã chuẩn bị cho bất cứ chuyện bất ngờ nào. Còn có những việc rất đơn giản mà thực tế khác bạn có thể làm để chuyến nghỉ mát của bạn thêm vui. 10 cách để tận hưởng nhiều hơn từ kỳ nghỉ của bạn. 1. Lên kế hoạch trước. Không bao giờ bận rộn đến nỗi lại chẳng lên được kế hoạch đi nghỉ mát. Tra Google về điểm đến của bạn để biết ở đó như thế nào. Đặt vé trước cho những gì bạn sẽ thưởng thức nhưng có thể bỏ lỡ nếu bạn đến đó đúng vào buổi tối. 2. Dừng chân trên hành trình. Rời nhà lúc 2 giờ sáng để đi xe ra sân bay có thể tiết kiệm được tiền, nhưng bạn sẽ cáu kỉnh trong mấy ngày đầu tiên đi xa. Hãy đặt phòng khách sạn ở sân bay, mang một chai champagne để uống trong phòng. 3. Cho con cái tham gia. Ngay cả em bé cũng thích sự phần nào việc lên kế hoạch, giới hạn sự lựa chọn của chúng, nhưng cho chúng lựa chọn. Vậy có thể tránh được những cơn làm mình làm mẩy của chúng. 4. Hòa nhập với cộng đồng địa phương. Chuẩn bị thử những điều mới mẻ, đừng suốt ngày ở hồ bơi hay ngoài bãi biển. Thu thập những hiểu biết sâu về văn hóa của đất nước bạn đi chơi sẽ khiến bạn hiểu bản thân mình sâu sắc hơn. 5. Tùy sức mình. Cố gắng đi thăm mọi phế tích La Mã hoặc mọi câu lạc bộ đêm sẽ biến kỳ nghỉ của bạn thành một đợt huấn luyện quân sự mất. Hãy tùy sức của mình và chấp nhận rằng bạn không đủ thời gian làm được mọi thứ. Hãy tập trung vào chuyện gì bạn muốn làm nhất. 6. Tìm kiếm ý tưởng. Các quốc gia khác nhau hành xử theo những cung cách khác nhau. Quan sát những khác biệt đó và xem có chuyện gì ở nhà mình có thể được thực hiện theo một cách khác không. 7. Đặt câu hỏi. Nếu khó hiểu chuyện gì, hãy hỏi người ta. Tò mò thì cũng tốt thôi và mọi người đều thích thú khi bạn tỏ ra quan tâm đến việc họ làm. 8. Tránh rủi ro. Đương nhiên bạn muốn tận hưởng chuyến đi, nhưng mà phải nằm bệnh viện cả 6 tháng trời. Tiếp sau đó có thể làm gián đoạn cuộc sống của bạn nhiều hơn bạn tưởng. Hãy thận trọng nhưng cũng phải được vui vẻ nữa. 9. chấp nhận sự khác biệt. Có những vùng trên thế giới khác biệt hoàn toàn về văn hóa với xứ sở bạn sống. Hãy chấp nhận sự khác biệt đó và đừng có dành những ngày nghỉ của bạn mà đi thay đổi những chuyện mà bạn nghĩ là sẽ tốt hơn. 10. Thực hành. Càng đi nghỉ nhiều, bạn càng trở nên một người du lịch lão luyện. Thực hành đem lại hiểu biết tốt nhất. Học hỏi. Thời gian rảnh là của riêng bạn. Bạn không phải dành thời gian đó mà làm những việc có lợi cho sếp. Đó là thời gian để bạn làm bất cứ gì mình muốn. Nếu bạn dự định làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, thì không tránh khỏi một số thời gian rảnh của bạn sẽ được dùng vào việc phát triển bản thân. Những dạng hoạt động phát triển bản thân bạn đang theo sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào những mục tiêu bạn đặt ra cho mình. Điều này thoạt trông có vẻ làm người ta nản chí. Hãy đối mặt với nó. Ít có người muốn quay lại môi trường kỷ luật của lớp học chính quy. Chúng ta muốn học theo cách của mình, với nhịp độ của mình và bằng cách phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Vấn đề là một khi đã rời khỏi hệ thống học tập, việc học rơi ra khỏi lịch trình công việc của chúng ta. Chúng ta trở nên không quen học hành và thậm chí đọc sách cũng thấy khó. Có rất nhiều lý thuyết về cách học tập. Có thể khó hiểu, nhưng cơ bản là bạn sẽ có một cách học ưa thích. Bạn sẽ học bằng quan sát, học bằng cách lắng nghe hoặc học bằng cách thực hành. Dĩ nhiên là không phải chỉ có làm theo cách mình thích. Thử tưởng tượng bạn vừa mua một máy móc mới, bạn có mở hộp ra và đọc tập hướng dẫn sử dụng không? Hay là chỉ việc lấy nó ra, cắm điện và cho máy chạy thử? Cách tiếp cận của bạn là gì? Một rào cản khác trong việc học hành ở bất cứ dạng nào là chi phí, cũng như việc tìm ra thời gian. Hầu hết việc học hành chính quy rất tốn kém, vì chủ đề trọng tâm của quyển sách là giới thiệu với bạn những cơ hội mới không làm bạn tốn tiền. Nên sau đây là 10 cách học tập không làm bạn tốn một xu. 10 cách học tập không mất tiền. 1. Qua mạng. Nếu Internet từ ngày 1 không làm bạn kinh ngạc thì bạn đang không sử dụng nó đầy đủ. Vào xem những trang web của các trường đại học và tải xuống những hướng dẫn miễn phí để sử dụng công cụ tìm kiếm. Tự dạy mình cách tìm ra chính xác điều bạn muốn tìm. 2. Trên xe buýt. Trước khi phát minh ra hệ thống giáo dục, người ta chỉ có lắng nghe người đã biết rồi. Bạn có thể học hỏi được điều gì từ người ngồi cạnh bạn trên xe buýt? Việc cần làm chỉ là chuyện trò với nhau. 3. Ở lớp học, nhưng không phải tới ngồi học. Đến trường bằng những kiểu như giúp các em học sinh ở đó, làm việc với trẻ con dạy bạn nhiều điều hơn cả việc dạy cho chúng hiểu biết nữa đó. 4. Qua bạn. Bạn thân của bạn đang theo học một lớp tại chức. Chỉ có 6 người đi học trong một phòng đủ chỗ cho 8 người. Thử đi theo học và ngạc nhiên trước sự hoan nghênh của người khác. 5. Làm tình nguyện viên. Học cách quản lý chiến lược khi làm quản trị viên từ thiện hoặc trở nên quyết đoán hơn bằng cách làm người đi vận động quyên góp. Hoạt động tình nguyện là một cách tuyệt hay để giúp chính mình thông qua việc giúp đỡ người khác. 6. Vì sếp thích bạn. Rất nhiều nhà quản lý đầu tư vào việc đào tạo nhân viên những kiến thức không liên quan gì đến công việc của họ. Đó là vì những tổ chức học tập biết rằng việc học nào cũng làm bạn có được động lực làm việc. Sao không làm cho sếp hiểu điều đó hơn? 7. Bằng cách hỏi tại sao. Đừng bao giờ xem cái gì cũng là chuyện đương nhiên. Hãy chất vấn mọi chuyện. 8. Những chương trình được nhà nước tài trợ. Có những chương trình đào tạo được nhà nước tài trợ. Hãy tìm xem ở thành phố bạn ở có những chương trình nào. 9. Tìm người truyền thụ. Họ sẽ giúp bạn tập trung học tập. 10. Mượn sách. Gây một đường dây trao đổi sách, có thể ở nơi làm việc hay là trong bạn bè và hàng xóm. Xuyên suốt trước này, bạn đã được khuyến khích để cân nhắc cách sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình, vì học tập là một thành phần then chốt cho mọi hành trình hoàn thiện bản thân. Những điều được viết ra ở đây là để giới thiệu cho bạn biết một khái niệm rằng tự thân việc học cũng chính là một hoạt động nhàn rỗi có ý nghĩa. Đó là dành thời gian để thử những điều mới lạ, thăm những nơi chưa biết, gặp gỡ người chưa quen và trên hết tất cả là biết tò mò để tìm hiểu.